Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 645, xấu bụng nam nữ, phối hợp ăn ý 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, nàng quơ chân nhỏ, thật sự là nghẹn không được bao nhiêu. Thành Thành, ta nói với ngươi một chuyện cười. Tốt, lúc trước đây, có Giáp, Ất hai người có tiền. Có một ngày, bọn hắn tại một chỗ hoa viên tản bộ. Đi tới, bất thình lình phát hiện trên đường có một đống cứt chó. Giáp đối với Ất nói, người đem cứt chó ăn, ta liền cho ngươi 5.000 vạn. Thành giao, tiếp lấy lại phát hiện một đống. Ất đối với Giáp nói, người nếu là dám ăn, ta cũng cho ngươi 5.000 vạn. Vừa mới Giáp đang đau lòng cái kia 5.000 vạn, lập tức ăn sạch sẽ. Nửa ngày, Giáp Ất ôm nhau khóc lớn. Một phân tiền không có kiếm đến. Một người nhưng ăn một đống phân. Nhưng lại cho quốc gia GDP gia tăng 100 triệu. Ha ha, nàng bắt đầu tự tiêu khiển. Cười đến rất gian trá. GDP là cái gì? Mạc Liên Thành hỏi. Quốc nội sản xuất tổng giá trị. Lại là các ngươi nơi đó trò cười. Đương nhiên, tuy nhiên nơi đó vấn đề là nhiều hơn. Nhưng người mới có chút giống như là người. Ở chỗ này người căn bản không giống như là nhân loại. Cho đến trước mắt, nàng thật đúng là không có đụng phải bao nhiêu cái bình thường. Nhớ tới Lưu Thiên Thủy, còn có Mạc Diệp Phong, không khỏi nàng lệch ra lên đầu. Lực chú ý chuyển qua đang cõng chính mình đi nam nhân. Nàng nâng lên tay nhỏ, đầm đầm hắn cay ót, hỏi, tiện nhân, người bao nhiêu tuổi? Hoắc Kiếm Trần nhíu mày, yên lặng, dừng a, hảo nam không tính toán với nữ nhân, mà Mạc Liên Thành liếc nàng một cái, quỷ dị hỏi, ta Đàn Nhi, người làm sao bất thình lình đối với hắn số tuổi cảm thấy hứng thú đây? Cái này một loại vấn đề. Thế nào cảm giác vô cùng làm người run sợ rung động. Nào đó nữ tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể. Trung quy trung củ. Ra, ta là nhớ tới lão quái vật cùng họ Mặc cái kia hàng. Cho nên, vừa mới hoài nghi, hắn cũng là ngụy liệt hàng. Ngớ ngẩn, Thành Thành, nàng nghĩ nũng nịu, nhưng lại thu liễm. Người cho rằng người người đều cho giống Diệp Phong cùng Lưu tiền bối như thế sao? Chẳng lẽ không phải, nàng kinh ngạc, thật, là không biết, chỉ có tu luyện đạt tới thanh huyền vị cao cấp, mới có thể tự do cải biến chính mình bề ngoài. Còn lại, trên cơ bản là không có cái năng lực kia, đến mức Lưu tiền bối. Bản vương cũng không hiểu lắm, người muốn biết rõ về sau trực tiếp hỏi hắn. Mạc Liên Thành phụ trách giúp nàng xóa nạn mù chữ, khúc Đàn Nhi tỉnh ngộ. Khó trách tại Mạc tộc, trừ nào đó tộc trưởng bên ngoài, phát hiện mấy cái trưởng lão ngoại hạng mạo đều thấy vẻ già nua. Hai người tiếp tục trò chuyện, nhưng bọn hắn càng là trò chuyện, bên cạnh nào đó thợ săn là càng nghe càng kinh hãi. Nhắc lên lão quái vật, Lưu tiền bối cái gì? Hắn không biết, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng là, họ Mạc, Mạc Diệp Phong. Đó là thần một dạng tồn tại nhân vật đứng tại huyền linh đại lục đỉnh cao nhất nam nhân. Là toàn bộ huyền linh tu luyện giả nhìn lên truyền thuyết. Có thể là, tại hai người kia trong miệng, làm sao trở nên như thế không có ý nghĩa. Nam, gọi thẳng tên húy, nữ, còn trực tiếp dùng, họ Mặc, thay thế, trong lời nói, không có một tia kinh ý, thậm chí, còn có điểm xem thường. Thiên thần A-Hát, hắn đến cùng gặp gỡ là ai? Có thể là, hai người kia rất trẻ trung. Lúc này, hai người yên tĩnh, không có trò chuyện tiếp. Hoắc Kiếm Trần là ngốc trẻ, máy móc kiểu đi lên phía trước. Trên lưng, gọi Đàn Nhi, ta năm nay 24. Người mấy tuổi, hắn hỏi đến ngữ khí cũng không tốt. Nhưng trực tiếp, 17, cái kia sau lưng ra đây. 23, so ngươi còn nhỏ một tuổi đây. Ngươi tự ti đi, nào đó nữ miệng, hay là độc ác như vậy? Hoắc Kiếm Trần khẽ giật mình, là thật muốn đụng tường. Tự Ti đã không thể lấy ra hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Cách chương.